Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 310, Yến Nam Thiên vs Hùng Bá. 3400 chữ đại chương. Bích Ba Hồ, 800 dặm Bích Ba Hồ. Sóng nước thanh tịnh, gió nhẹ từ đến, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Ngàn tỷ dặm trời trong, trong suốt như rửa, trời xanh mây trắng, phản chiếu tại Bích Ba Hồ phía trên. Hòa lẫn, từng chiếc thuyền hoa, thuyền nhỏ, thương thuyền dừng lại tại Bích Ba Hồ trung tâm. Hai bên bờ núi xanh bóng người lay động, người đông tấp nập, trước kia yên tĩnh thanh u Bích Ba Hồ biến đến 10 phần náo nhiệt. Khắp nơi có thể thấy được nguyên một đám mang theo đao kiếm võ giả tới lui xuyên thẳng qua. Ánh mắt chờ mong, bởi vì hôm nay cũng là 15 tháng 7, cũng là thiên hạ hội bang chủ Hùng Bá cùng thần kiếm Yến Nam Thiên quyết chiến ngày. Quần hùng hội tụ, giang hồ hào khách tụ tập, có thể xưng võ lâm thịnh yến. Giang hồ hỏi đường không vấn tâm, vấn tâm hỏi được mấy cái đường được. Bích Ba Hồ bên ngoài, một cái tóc quan lạnh lùng nam tử trái tay nắm lấy một thanh trường đao, tay phải đốt đèn lồng, nện bước vững vàng tốc độ đi tới. Đốt đèn, chiếu đường, nhân tâm khó dò. Trong miệng hắn chậm rãi thì thầm, nam tử này quái dị biểu hiện nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt. Mọi người sắc mặt khác nhau, nghị luận ầm ĩ. Người này có phải hay không đầu có vấn đề, giữa ban ngày thắp đèn lồng, nói không chừng người ta có cái gì chuyện thương tâm đâu. Ngoặc kép, vị này huynh đắc, lớn như vậy mặt trời, người đốt đèn lồng, thật sự là kỳ nhân a, bội phục bội phục. Bên cạnh một võ giả đi đến thắp đèn lồng nam tử trước mặt, ngăn trở đường đi, thanh âm không thiếu ý nhạo báng. Ánh nắng tuy mạnh, chiếu chỉ là giang hồ con đường, chiếu lên giang hồ nhân tâm sao? Nam tử dường như không có nghe được đối phương mỉa mai, nhàn nhạt mở miệng, nghĩ không ra quỷ kiến sầu cũng tới. Cách đó không xa có người nhìn qua tháp đèn lồng nam tử, thanh âm nghiền ngẫm, quỷ kiến sầu là giang hồ có tên sát thủ, làm người vừa chính vừa tà, bề ngoài thật tuấn giật, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ đã ngông cuồng lại nội liễm khí chất. Khí thế khiếp người, thân mang long hồn đao, đao ra tất thấy huyết. Hắn tên thật Tư Mã Trường Phong, nhưng bởi vì hắn thực lực cường đại cùng thủ đoạn, quỷ gặp đều phát sầu, bởi vậy được gọi là quỷ kiến sầu. Cái gì? Quỷ kiến sầu? Hắn cũng là quỷ kiến sầu. Từng đạo kinh hô vang lên. Vừa mới còn ngăn tại quỷ kiến sầu người trước mặt trong nháy mắt run chân, lộn nhào trốn ra phía ngoài cách. Hắn thế mà ngăn cản quỷ kiến sầu con đường, đầu còn không có dọn nhà, thật sự là đời trước tích đức. Tư Mã Trường Phong chung quanh trong nháy mắt trống rỗng một mảnh. Hắn không có để ý, đốt đèn lồng đi đến bên hồ tiểu đình, yên tĩnh chờ. Dạng này một màn tại Bích Ba Hồ bốn phía không ngừng trình diễn, nguyên một đám có tên cường giả xuất hiện, đều sẽ khiến nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mau nhìn, là băng sơn Hàn Ngọc Ngọc nương tử đến rồi. Một đạo kinh hô vang lên, toàn bộ Bích Ba Hồ trong nháy mắt hoành động. Thật là Ngọc nương tử, thật sự là quá đẹp. Không nghĩ tới ở chỗ này nhìn đến Ngọc nương tử, thật sự là không uổng công đời này. Nghĩ không ra thế gian lại có như thế thanh lệ thoát tục người Ngọc Nhi. Chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ. Thật sự là tiên nữ hạ phàm, thần nữ lâm trần, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thực chí danh quy. Ngoặc kép, tại từng đạo trong tiếng than thở kinh ngạc, tại từng đôi nóng rực ánh mắt dưới, một vị tựa tiên tử người cưỡi thần tuấn bạch mã nhanh nhẹn đến. Nàng thân mang năm màu thiên tằm áo, chân xuyên nguyệt vũ phiêu bạt dày, tay cầm mây trôi bay nguyệt kiếm, cưỡi nàng mây về tuyết bay lập tức. Cái này là như thế nào tư thế hiên ngang? Nàng thân thể thướt tha, nở nang nhẹ nhàng, vòng eo tinh tế, thân hình thon dài, toàn thân sáng như bạch ngọc, tung bay như tiên, khiến người ta thẳng thắn nhịp tim đập, nhiệt huyết như sôi, tâm thần đều hướng. Trong giang hồ chỉ cần nhìn thấy qua nàng nam nhân, không có một cái nào không bị nàng mê đến muốn chết muốn sống. Coi như người đời trước nghe được Ngọc Nương Tử, Trương Tam Nương tên, tâm đều sẽ phanh phanh trực nhảy. Bất quá, Ngọc Nương Tử tuy nhiên đẹp đến mức như ngọc, nhưng cũng lạnh đến như băng. Trong giang hồ truy cầu nàng nam nhân mặc dù không biết có bao nhiêu, nhưng nàng coi trọng lại là một cái không có. Nàng nghe nói thần kiếm Yến Nam Thiên, hiệp can nghĩa đảm, hào khí vượt mây, thần kiếm đánh đâu thắng đó. Lòng sinh hiếu kỳ, bởi vậy đi tới nơi này Bích Ba Hồ, muốn nhìn một chút cái sau là cái hạng người gì. Phù phù, phù phù, theo Trương Tam Nương đến, không biết bao nhiêu đứng ở bên hồ giang hồ võ giả như là xuống sủi cảo giống như si ngốc rơi vào trong hồ mà không biết, thẳng đến bị hồ nước che mất mới đột nhiên lấy lại tinh thần, cuống quýt đứng lên. Có thể thấy được Trương Tam Nương mị lực, nàng cái này trời phía dưới danh xưng đệ nhất mỹ nhân có thể so sánh Nhan Doanh cái kia làm điều, làm bộ nữ nhân ngạnh hạch nhiều. Đương nhiên, Tú Ngọc Cốc Di Hoa Cung Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Nữ Thần Long Thượng Quan Yến, đồng dạng có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân danh xưng, đến mức người nào là chân chính đệ nhất, cũng không có kết luận. Dù sao, mỗi người mỗi vẻ, mọi người yêu thích cũng không hoàn toàn giống nhau. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều người đến. Tỷ như ẩn ẩn có thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử danh xưng Giang Hải Châu Ngọc, Ngọc Lang, Giang Phong. Hắn mặt như ngọc, thanh tú so Phan An, xinh đẹp hảo nữ, phong thần tuấn lãng, bên hông treo thất tinh bàn long kiếm, thân kiếm đúc có thanh long bàn trụ, trên thân kiếm khảm nạm 7 viên kim hoàng bảo thạch, có thể hấp thụ Bắc Đẩu thất tinh chi tinh khí. Vừa xuất hiện thì dẫn đến vô số giang hồ thiếu nữ thiếu phụ kinh hô thét lên liên tục. Băng Sơn Hàn Ngọc, Ngọc Nương Tử, Trương Tam Nương cùng Giang Hải Châu Ngọc, Ngọc Lang, Giang Phong, tịnh xưng thiên địa song ngọc. Rất nhiều người đều nói bọn họ là trời đất tạo nên một đôi. Nhưng Trương Tam Nương đối với Giang Phong cũng không khoái. Nàng ưa thích chính là loại kia dương cương bá khí tràn ngập nam nhân vị nam nhân, mà không phải Giang Phong loại này giống nữ nhân giống như nam nhân. Tuy nhiên Giang Phong võ công cũng coi như không tệ, nhưng nàng càng ưa thích loại kia như là hừng hực, buông thả bá đạo nam nhân. Giống, đột nhiên, ngay tại nam nhân ánh mắt sáng rực nhìn qua Trương Tam Nương, nữ nhân đôi mắt đẹp yêu kiều nhìn chằm chằm Giang Phong thời điểm, bầu trời truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Từ đâu tới xúc sinh, kêu la cái gì, muốn chết. Bích Ba Hồ bữa nay lúc vang lên từng trận gầm thét, rất nhiều võ giả đều là liếm máu trên lưỡi đao, tính khí nóng nảy, một lời không hợp máu tươi ba thước. Bọn họ chính nhìn mỹ nữ nhập thần, lại bị đột nhiên bừng tỉnh, hắn phẫn nộ có thể nghĩ. A, song khi tất cả mọi người nhìn đến trên bầu trời đạp trên liệt diễm lăng không mà đến Hỏa Kỳ Lân, lúc nhất thời trợn tròn mắt. Bọn họ tuy nhiên tạm thời không có nhận ra Hỏa Kỳ Lân, nhưng không có cánh có thể phi hành dị thú đồng dạng chí ít đều là thiên cảnh phía trên dị thú. Có thể thu phục loại dị thú này người lại cái kia là kinh khủng bực nào. Ngươi có ý kiến? Hỏa Kỳ Lân trên lưng, Diệp Đông Hoàng ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía vừa mới mắng lớn tiếng nhất nam tử đầu chọc. Thanh âm nhàn nhạt tràn ngập khó nói lên lời uy nghiêm cùng áp lực. Tiền bối, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân sai, tiểu nhân không nên mắng thánh thú đại nhân. Nam tử đầu chọc chân chân mềm nhũn trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất. Ba ba ba quạt chính mình cái tát, trong lòng tràn ngập vô tận hối hận. Tại sao mình muốn lắm mồm? Vì cái gì không thấy rõ rồi chứ mắng nữa. Diệp Đông Hoàng thản nhiên nhìn liếc một chút, liền thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý. Một con kiến mà thôi. Nam tử đầu trọc không có Diệp Đông Hoàng phân phó, không dám đứng dậy, đành phải quỳ trên mặt đất không ngừng phiến chính mình cái tát. Giờ khắc này, vừa mới những cái kia mắng người người đều vùi đầu, run lẩy bẩy, không dám nhìn thẳng, sợ bị Diệp Đông Hoàng chú ý tới, sau đó bị Hỏa Kỳ Lân một chân giết chết. Rất đẹp, thật là khí phách a. Giờ khắc này, nguyên bản thờ ơ lạnh nhạt, dường như không dính khói lửa trần gian giống như băng sơn hàn ngọc Trương Tam Nương đôi mắt đẹp. Nhìn qua cưỡi tại Hỏa Kỳ Lân trên lưng Diệp Đông Hoàng, không hề bận tâm con ngươi lóe qua một vệt dị sắc. Có loại tim đập thình thịch cảm giác. Diệp Đông Hoàng một bộ kim sắc mãng long bào, phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, mày kiếm nhập tấn, hai mắt lãng như sao băng, tuấn mỹ bên trong mang theo ba phần bá khí, bế nghệ thiên hạ. Hắn lồng ngực kiên cố, rộng lớn vĩ ngạn, ngồi tại Hỏa Kỳ Lân trên lưng, tư thế thần đoan nghiêm, uyển như thiên thần. Không biết bao nhiêu thiếu nữ thấy hắn không tự chủ được làm trung tình nghiêng đổ. Quên thống khổ, người này là ai? Cường đại như thế vì cái gì chưa từng nghe tới? Quỷ kiến sầu trong tay long hồn đao nắm chặt, trong lòng ngưng trọng, cứ việc nhìn không ra Diệp Đông Hoàng thực lực, nhưng tuyệt đối là thiên cảnh phía trên tu vi. Diệp đại ca, nghĩ không ra nơi này náo nhiệt như vậy, tới nhiều người như vậy. Kiếm Hùng ngồi tại Diệp Đông Hoàng sau lưng, đôi mắt đẹp đảo qua, gặp người đông tấp nập Bích Ba Hồ, kinh ngạc nói nhìn đến Kiếm Hùng, toàn bộ Bích Ba Hồ yên tĩnh, răng rác, giờ khắc này, từng đảo tan nát cõi lòng âm thanh vang lên. Đây là tan nát cõi lòng thanh âm, toàn bộ Bích Ba Hồ không biết bao nhiêu lòng của thiếu nữ nát. Diệp Đông Hoàng tuấn mỹ vô song dung nhan cùng bá đạo cương nghị khí chất. Vừa xuất hiện thì nghiền ép có Giang Hải Châu Ngọc, Ngọc Lang, danh xưng Giang Phong. Trở thành vô số lòng của nữ nhân trong mắt tình nhân trong mộng. Nhìn cái này Diệp Đông Hoàng sau lưng Kiếm Hùng, trong mắt tràn ngập hâm mộ ghen ghét. Ông, đúng lúc này, một đạo bá khí mười phần bóng người mang theo khí thế cường đại nhảy lên Bích Ba Hồ đỉnh núi. Một chút hấp dẫn chú ý của mọi người. Là Hùng Bá, Hùng Bang chủ đến rồi. Không biết Yến Nam Thiên có tới không? Nhìn đến đỉnh núi bóng người, nguyên bản tĩnh mịch Bích Ba Hồ vang lên lần nữa từng đạo kinh hô. Hùng Bá ra sân tuy nhiên so ra kém Diệp Đông Hoàng, nhưng là hôm nay chân heo. Hôm nay mọi người cũng là vì nhìn hắn cùng Yến Nam Thiên quyết đấu mà đến. Hùng Bá, trong đám người, Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái ánh mắt lộ ra ánh mắt cừu hận. Đặc biệt là Nhiếp Nhân Vương, đoạt vợ mối thù, không đội trời chung, Đoạn Soái cùng Hùng Bá đến không có thù gì. Chỉ là bởi vì Đoạn Lãng bị mang đi tăng thêm bây giờ cùng Nhiếp Nhân Vương thành bạn bè tốt. Cái sau thù cũng là mối thù của hắn. Bọn họ đi vào Bích Ba Hồ đã có hai ngày. Trước đó cũng nhìn thấy Diệp Đông Hoàng. Chỉ là Diệp Đông Hoàng tại Bích Ba Hồ trên không. Bọn họ cũng không dễ chịu đi. Chỉ có thể tạm thời đè xuống bái kiến suy nghĩ. Theo Hùng Bá đến, toàn bộ Bích Ba Hồ ẩn ẩn có đẩy đến cao trào cảm giác. Hiện tại còn kém Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên đến rồi. Là Yến Đại Hiệp, hắn đến rồi, không bao lâu, trong đám người vang lên từng trận kinh hô, chỉ thấy một đầu thân thể đại hán khôi ngô chậm rãi đi tới. Hắn chiều cao 8 thước, tóc rối tung, ánh sáng mặt trời chiếu vào cái kia hai đầu vẩy mực giống như mày rậm. Chiếu vào hắn lăng lăng xương gò má, cũng chiếu lên hắn mặt mũi tràn đầy xanh thấm thấm nói bừa cặn bã con tóc thẳng quang. Hắn tuy nhiên sinh hoàn toàn thịt, nhưng cốt cách lớn lên, hai vai rộng lớn, một hai bàn tay to rủ xuống, lại cơ hồ đã đem rủ xuống tới dưới đầu gối, trong tay dẫn theo một thanh xem ra phá cũ nát cũ trường kiếm. Hắn cũng là Yến Nam Thiên. Trương Tam Nương nhìn lấy Yến Nam Thiên, dương cương chi khí cũng không thiếu, nhưng râu ria xồm xoàm, lôi thôi lếch thếch, có Diệp Đông cùng Châu Ngọc phía trước. Trong nội tâm nàng đối Yến Nam Thiên đánh giá nhất thời rớt xuống ngàn trượng. Yến Nam Thiên, ngươi giết ta phân đà đệ tử, diệt ta phân đà, hôm nay thì làm kết thúc đi. Hùng Bá ánh mắt bế nghễ, rơi vào Yến Nam Thiên trên thân, lòng tin 10 phần. Tuy nhiên hắn không có từ Nhiếp Nhân Vương chỗ đó lấy được Tuyết Ẩm Đao, nhưng tu vi của hắn đột phá, hắn tin tưởng bằng vào hắn tam phân quy nguyên khí, nhất định có thể tại hôm nay chém giết Yến Nam Thiên, truyền hắn Thiên Hạ Hội chi uy. Hùng Bá, ngươi Thiên Hạ Hội đệ tử nữ làm dâm đánh cướp không chuyện ác nào không làm, chết chưa hết tội, ngươi muốn vì bọn họ báo thù thì tới đi. Yến Nam Thiên không sợ hãi chút nào, hắn cả đời làm việc, dám làm dám chịu, hắn đã dám giết Thiên Hạ Hội người, thì không sợ Hùng Bá tìm hắn để gây sự. Đã như vậy, nhận lấy cái chết. Hùng Bá rút kiếm ra khỏi vỏ, nhảy xuống, thẳng hướng Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên lăng nhiên không sợ, bóng người vọt lên, hai người tại Bích Ba Hồ trên không gặp gỡ. Kiếm khí tung hoành, sóng biếc, cuồn cuộn, vạn chúng chú mục, tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên thân hai người. Diệp Đông Hoàng đồng dạng nhìn sang, đối với Hùng Bá, hắn đối Yến Nam Thiên càng cảm thấy hứng thú. Nghe nói Yến Nam Thiên kiếm là một thanh mộng huyễn thần kiếm, tên là Thuần Dương Vô Cực Kiếm, nghe đồn kiếm này chính là thượng cổ thần kiếm, uy lực vô cùng. Chỉ thiên thiên băng, phân đất đất nứt, đồng thời trên thân kiếm có Thuần Dương Vô Cực thần bí lực lượng, cũng có thể trận chiến lấy hàng yêu phục ma. Đương nhiên, thì là một thanh độn kiếm tại Yến Nam Thiên trong tay cũng có thể phát huy ra tuyệt thế chi lực. Yến Nam Thiên kiếm, không những có thể tại trong trăm vạn quân lấy chủ soái thủ cấp, cũng có thể đem một sợi tóc làm hai cái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.